Huyền Hệ Liệt, quyển 7 chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trận gió đêm thổi qua cuối cùng đem Hàn Vũ cùng Đường Vân choáng váng thổi tỉnh. Đường Vân nhìn một chút cánh cửa đóng chặt, lại nhìn một chút hố đất số 2 đào, kế đó nhìn Hàn Vũ, con chó kia muốn chúng ta đào cái gì? Bình thường loại tình huống này, tôi phòng chừng phía dưới chôn đều là tử thi. Hàn Vũ giả vờ thâm trầm. Đường Vân ngẩn ra, tử thi, khả năng 90, Đường Vân nhìn thời gian, đã hừng đông 4 giờ. Chúng ta nhanh chút, Hàn Vũ gật đầu chạy về tìm hai chiếc xẻng. Xung quanh cây sấu trồng một vòng trà phúc kiến, khi ngồi xuống từ bên ngoài không dễ thấy người bên trong. Hàn Vũ một bên đào, một bên nói. Đây thực sự là một nơi giấu thi không sai, trách không được cây sấu này mọc xanh xanh tươi tươi như vậy. Nghe loại ngữ điệu hơi tán thán này, Đường Vân không khỏi run lên, liếc nhìn Hàn Vũ. Anh này biến thái, cái gì biến thái, hổ thi rất có dinh dưỡng, đối thực vật. Đủ, anh đừng nói nữa. Đường Vân trắng mặt thiếu chút ói ra. Hàn Vũ ngoan ngoãn câm miệng, đào chừng nửa mét, đào tới một hộp sắt hình chữ nhật nhìn ra dài chừng 50cm, rộng chừng 30cm. Nhỏ như vậy, không giống quan tài. Hàn Vũ có chút thất vọng. Đường Vân tức giận, anh thật đúng muốn gặp tử thi sao, áp thú vị. Chức nghiệp quan hệ, không có biện pháp. Nghe vậy, Đường Vân bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, anh sống chết chành tay Hàn Vũ, đôi tay từng ôm mình mỗi ngày sờ tử thi, giác ngộ này khiến Đường Vân không khỏi cả người tóc gáy dựng thẳng, anh làm sao quên chuyện quan trọng như vậy. Hộp sắt khóa lại bằng một chiếc khóa đồng đen, Hàn Vũ mở một hồi, mở không ra, nhìn sắc trời, lộ ra tia sáng, không cho bọn họ lãng phí thời gian, tự định một chút, đối Đường Vân nói. Tiểu Vân, chúng ta đem hộp sắt ôm về chậm rãi mở Tiểu Vân. Ba, Đường Vân phục hồi tinh thần. Nghĩ gì, nghĩ tới nhập thần như vậy, đang nghĩ tay anh sạch không? Đường Vân thành thật nói, nghĩ tới anh mỗi ngày sờ tử thi, lòng tôi liền không được tự nhiên. Hàn Vũ ôm cổ Đường Vân, cậu muốn hối hận đã không kịp rồi. Đường Vân sắc mặt ửng đỏ, hối hận, anh sẽ không hối hận, được rồi, không thời gian, nhanh triệt. Hai người ba chân bốn cẳng đem hố đất lấp lại, cẩn thận tỉ mỉ. Hàn Vũ bởi sợ Tạ Quân phát hiện màu sắc bùn đất không giống, còn cố ý từ hoa viên nhà mình xúc một ít bùn đất che giấu. Hộp sắt không nặng, một mình Hàn Vũ có thể ôm, nghĩ tới thứ bên trong cũng như vậy. Hàn Vũ dùng cưa mở khóa, anh đặt tay trên khóa, nói giỡn. Nếu như bên trong là vàng bạc châu bảo thì tốt, hiện tại mộng tưởng hão huyền còn sớm, có mộng tưởng mới có kích tình. Đường Vân liếc trắng, dặn dò, cẩn thận có cơ quan. Hàn Vũ lui vài bước dùng một cái mắc áo mở ra hộp sắt. Đôi ngươi của Đường Vân co rút một chút, liếc Hàn Vũ bên cạnh một cái. Dự cảm của anh thật linh, một đống xương người chết. Bên trong hộp sắt loạn thất bát tao thả một đống xương, tuy là lộn xộn thế nhưng Hàn Vũ vẫn liếc mắt nhìn ra có chút là xương người, ngoài ra hỗn tạp một ít hài cốt động vật. Hàn Vũ đeo bao tay, đem bạch cốt lấy ra đặt trên vải trắng từng cái sắp xếp. Đường Vân một bên nhìn xương người xếp tốt hỏi, nữ tính hay nam tính, nhìn bồn cốt hẳn là nam tính 15-16 tuổi. Cái khác đâu, xem chừng là động vật, về phần động vật gì phải đem về cảnh cục làm giám định cuối cùng. Cách chương.